Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nắng Radio. Thu Hằng sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 8 của bộ truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Thế Thân Chờ Tổng Tài Ly Hôn. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 8. Văn hóa Kim Sư. Đây không phải là công ty của Kiều Mộc sao? Trình Tâm Nghiên nghe thấy lời nói của người dẫn chương trình, ánh mắt nheo lại. Tôn Mẫn nói, ừ, là công ty này. Xem ra Kiều Mộc thật sự sẽ sắp xếp nghệ sĩ tham gia. Cô ta làm như vậy cũng theo đạo đức quá rồi. Cố ý đến cấp độ nóng của em sao? Vậy mà còn là chị dâu của em cơ đấy. Trình Tâm Nghiên bật cười. Em đã nhìn thấu ý đồ của cô ta từ lâu rồi. Chẳng phải anh Thanh đối xử tốt với em nên cô ta ghen tị à? Từ sau khi em vào nhà anh Thanh ở, ban ngày cô ta không hề ở nhà, buổi tối thì rất muộn mới về. Em hỏi quản gia Trần rồi. Trước đây khi em chưa đến, gần như ngày nào cô ta cũng nằm ở nhà, lười biếng muốn chết, không chút lòng thăng tiến. Bây giờ em muốn tiến quân vào giới giải trí trong nước, cô ta bắt đầu ký hợp đồng với nghệ sĩ, rồi nâng đỡ người ta, còn trùng hợp tham gia chung một chương trình với em. Ý đồ này à, em chẳng muốn nói cô ta nữa rồi. Đúng đấy, con người đê hèn, em nên nói bóng nói gió cô ta trước mặt ông nội đi, chứ ông nội em còn thích cô ta lắm đó. Tôn Mẫn hướng dẫn. Trình Tâm Nghiên vén tóc. Từ từ đã. Thế nào ông nội và anh Thanh cũng sẽ phát hiện cô ta không giống như vẻ bề ngoài thôi. Chúng ta cứ xem thử nghệ sĩ của cô ta như thế nào đi. Ồ, ra rồi kìa. Ha ha, còn ngã nữa. Vô dụng quá. Cô ta chỉ tay vào tivi. Chỉ thấy bên trong khung hình phát trực tiếp Vương Gia Di đeo guitar từ từ bước lên sân khấu. Nhưng vì quá căng thẳng nên hai chân vấp vào nhau. Bước về chỉ trước hai bước, cả trường quay vang lên tiếng cười lớn, mà bình luận trên màn hình cũng đều là những dòng ha ha. Vô dụng thật, cũng căng thẳng quá rồi. Phía trước chỉ có Hát Lệch Tông thôi, còn người này đi cũng không vững. Xem ra cũng không thể trông mong gì vào cô ấy. Không Lệch Tông là may lắm rồi. Vừa ra gì gây ra trò cười, khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp cũng càng thêm gấp rút, có cảm giác tức ngực, thậm chí trước mắt còn hơi mơ hồ. Cô biết hiện tại trạng thái của bản thân rất tệ, bắt buộc phải điều chỉnh lại ngay, nếu không lát nữa nhất định sẽ hát lệch tông. Nhưng càng muốn bình tĩnh thì tình trạng này càng rõ ràng hơn, tay chân bắt đầu trở nên lạnh cóng, và lúc cô dường như đã bị tối tăm vô tận nhấn chìm. Bỗng nhiên dưới sân khấu còn người dơ bảng cổ vũ màu cam lên, bên trên có viết tên của cô, mười mấy hai chục người đồng thanh gọi tên, cổ vũ cho cô. Gia Di, cô là giỏi nhất. Gia Di, dũng cảm bay lượn. Thanh xuân lan tỏa, ước mơ thành thật. Tầm mắt mơ hồ của Vương Gia Di dần có tiêu điểm. Cô khó tin nhìn những người vũ cổ vũ dưới sân khấu. Hôm nay cô mới đi bút, lấy đâu ra fan hâm mộ chứ? Vương Gia Di nhớ đến một khả năng. Cô ấy quay đầu nhìn Kiều Mộc ở hàng ghế thứ ba. Hai tay cô đang cổ vũ, rồi lại chỉ về phía cô ấy. Cô ấy hiểu ra ngay, Kiều Mộc đang bảo cô ấy làm chính mình. Khoảnh khắc này cô ấy bỗng cảm thấy yên tĩnh. Không ngờ Tổng Giám Đốc Kiều lại tìm người đến cổ vũ cho cô ấy. Tại sao cô ấy có thể nhút nhát như vậy được chứ? Nhắm mắt lại, hít thở sâu. Khi mở mắt lần nữa, Vương Gia Di đưa tay ra hiệu cho người mở nhạc, ý nói mình đã chuẩn bị xong, có thể phát nhạc được rồi. Cuối cùng bắt đầu hát. Đám người vừa nãy làm tôi ngưỡng chết mất. Đúng đó, mấy công ty này năm nào giới thiệu người mới cũng tìm thủy quân. Thật là buồn cười chết đi được. Cũng không phải là ca sĩ hết thời, lấy đâu ra fan hâm mộ chứ. Thực ra tôi thấy chuyện này cũng bình thường, xem như là làm nóng trường quay. Chỉ cần có thực lực là được. Tôi thấy người này cũng chẳng có thực lực gì đâu, chân mềm nhũn hết rồi. Có thể làm được đại minh tinh được à? Về nhà khéo chân đi. Bình luận trên màn hình cũng không được thân thiện cho lắm. Cũng may là các ca sĩ không nhìn thấy được. Vương Gia Di chậm chậm gửi đàn guitar, bắt đầu biểu diễn ca khúc mình tự sáng tác. Bài hát này dung hợp với nhạc điện tử, không những bùng nổ trước mắt như nhạc rock, mà từ từ từng chút một được đẩy lên cao trào. Khi giọng hát cô vang lên, trường quay và khán giả trước màn hình trực tiếp đều bị thu hút. Ồ, âm sắc của cô ấy không tệ. Đúng đó, rất đặc sắc, rất thu hút. Bài hát này cũng rất hay. Tôi bầu cho cô ấy, tôi thích người này. Trên màn hình LED, số phiếu của Vương Gia Di từ từ tăng lên, nhưng tăng có hơi chậm. chỉ có mấy trăm tuế chục nghìn miếu. Thế mà để so với người 2 triệu thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Vương Gia Di liếc mắt không quan tâm đến. Cô tiếp tục đắm chìm trong giai điệu của bản thân. Khi cô hát lên cao trào, cả bài hát bỗng chốc nhanh như vũ bão, bùng nổ vang trời. Cộng với việc ban nãy cô có phần dịu dàng, nhã nhặn hơn. Nhưng giờ đây tốc độ gảy đàn guitar điện đã bắt đầu nhanh lên. Quạt gió cũng thổi ở trước mặt cô, làm mái tóc tung bay. Khắp người cô tỏa ra mùi hương hoang dã, giống hệt như bài hát bay lượn mà cô truyền tải trong giọng hát. Cảm xúc của khán giả bị cô lay động theo. Bình luận trên màn hình cũng vì cô mà bùng nổ. Ôi trời, sức bùng phát của cô ấy mạnh mẽ quá. Tôi còn nói cô ấy không được nữa đó. Ha ha, nốt cao này tôi chết đây. Thích quá rồi. Tôi muốn sửa phiếu của mình. Tôi muốn bầu cho cô ấy. Tuyệt vời. Phát hiện được chị gái tài năng rồi. Tôi thích cô ấy. Phiếu bầu tăng nhanh chóng. Chẳng bao lâu đã đột phá 1 triệu. Rồi lên 1 triệu mấy phiếu. Đồng thời tốc độ không hề chậm lại. Kiều Mộc và Kỳ Anh quay đầu nhìn màn hình LED. Hai người kích động nắm tay nhau. Chị dâu, thành công rồi. Chị Gia Di giỏi quá. Ừ, hôm nay cô ấy phát huy rất tốt. Còn tốt hơn buổi chiều nay nữa. Kiều Mộc rất vui. Đôi mắt cười cong lên thành hình lưỡi liềm. Cố Hàn Thanh nghiêng đầu nhìn cô. Bị niềm vui của cô ấy lây nhiễm. Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Cô rất có mắt nhìn người. Cô ấy rất lợi hại. Kiều Mộc quay đầu nhìn anh. Đương nhiên, biết sự lợi hại của tôi rồi chứ. Nhưng mà trước đây anh đã nói không chia tiền rồi. Cho nên đừng có thấy nghệ sĩ tôi ký hợp đồng nổi tiếng rồi thì muốn đổi ý đấy. Anh đã bỏ lỡ cơ hội của tôi đó rồi. Anh đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi. Hà, cô nghĩ tôi yêu thích tiền giống cô à? Cố Hàn Thanh buồn cười, còn phòng trừ anh nữa chứ. Anh cố ý hạ thấp giọng nói uy hiếp. Không muốn 500 triệu nữa hả? Khóe miệng Kiều Mộc cứng ngắc, bỗng cảm thấy thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Bàn tay nắm chặt, bắt đầu đấm cánh tay anh nịnh nọt. Ông chủ, anh đẹp trai, khôi ngô tuấn tú như vậy, nhất định sẽ không tính toán với một nhân vật nhỏ bé như tôi đâu đúng không? Chị dâu, chị mau nhìn kìa, chị Gia Di hạng nhất rồi. Trong lúc Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh nói chuyện, phiếu bầu của Vương Gia Di đã tăng đến hạng nhất rồi. Kỳ Anh kích động kéo cánh tay Kiều Mộc. Kiều Mộc nhanh chóng vứt bỏ ông chủ, quay đầu nhìn. Lời Cố Hàn Thanh muốn nói cũng bị nuốt trở về. Chỉ liếc nhìn nơi Kiều Mộc vừa mới đấm vào, đáy mắt hiện lên niềm vui. Sự ưu tú của Vương Gia Di là điều mà Trình Tâm Nghiên không ngờ đến. Cô ta đứng ở khu vực hậu trường, mày nhíu chặt. Người này cũng có chút thực lực đấy. Tôn Mẫn cũng hơi lo lắng. Tâm Nghiên, em áp lực rồi đấy. Nhất định phải bình tĩnh đấy. Chúng ta cố gắng giữ bình tĩnh một chút. Chị Tôn, chị gấp gì chứ? Cô ta rất khó dễ nói để cho người quản lý biết được. Cô ta thật sự có cảm giác bản thân giống như nhân vật chính trong bộ phim truyền hình vậy. Ánh sáng bao phủ quanh người. Chẳng bao lâu sau, Vương Gia Di xuống sân khấu. Khi đi ngang qua Trình Tâm Nghiên thì bị cô ta gọi lại. Cho hỏi bà chủ của cô là Kiều Mộc à? Bước chân Vương Gia Di khựng lại. Có chút khó hiểu nhìn người không quen biết này. Ngây ra một lúc rồi gật đầu theo bản năng. Cô quen tổng giám đốc Kiều của chúng tôi sao? Trình Tâm Nghiên mỉm cười. Rất quen thuộc. Bà nãy cô hát rất hay. Cô ta bày ra bộ dáng như đàn chị khen ngợi Vương Gia Di. Vương Gia Di lễ phép gật đầu. Cảm ơn. Cô là người cuối cùng rồi. Cố lên. Trình Tâm Nghiên tự tin mỉm cười. Đương nhiên. Mục tiêu của tôi là vượt qua cô đấy. Vương Gia Di lại ngây người. Nhưng lập tức giơ ngón tay cái vì sự tự tin của cô ta cười nói. Được. Vậy tôi đợi cô vượt qua mình. Cô quay người rời đi. Biểu cảm của Trình Tâm Nghiên sụp xuống. Bĩu môi khinh thường. Ở trên sân khấu, người dẫn chương trình đang đọc tên cô ta. Tiếp sau đây, chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt chào đón ca sĩ cuối cùng của ngày hôm nay. Cô ấy tên là Trình Tâm Nghiên. Trước đây đã phát hành 2 cuốn album ở châu Âu. Lần này về nước, cô ấy sẽ mang đến cho sân khấu của chúng ta một bài hát mới. Bài hát đó sẽ thế nào đây? Chúng ta cùng chờ xem nhé. Không hổ là nữ chính. Câu giới thiệu cũng nhiều nhất. Kiều Mộc rung chân như đang xem kịch hay. Tâm trạng bình tĩnh đợi Trình Tâm Nghiên xuất hiện. Hiện giờ nghệ sĩ của cô đã hạng nhất rồi. Dù không thắng được Trình Tâm Nghiên thì cũng được hạng nhì. Cô vô cùng hài lòng nói. Nội tâm không chút gánh nặng. Ánh đèn dần tối lại. Trình Tâm Nghiên mặc một chiếc đầm dài màu xanh lam chậm chậm bước lên sân khấu. Kiều Mộc liếc nhìn Cố Hàn Thanh. Quả nhiên anh nhìn rất chăm chú. Trong lòng chắc đã đập rộn ràng rồi chứ gì. Có phải là sắp không thể khống chế được tình cảm của mình rồi không? Vậy thì mau tỏ tình đi. Nhanh rơi vào lưới tình. Nhanh đưa tiền để cô cút đi. Cô quá chờ đợi. Ánh mắt sáng lấp lánh. Nhưng rơi vào mắt Cố Hàn Thanh hoàn toàn bị biến thành một ý khác. Cô gái này không nên nhìn lên sân khấu mà cứ nhìn chằm chằm anh làm gì. Đã vậy còn dùng ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn anh nữa. Thích anh đến thế sao? Thích đến nỗi tìm đủ cơ hội để nhìn đến luôn ư? Cố Hàn Thanh không kìm được mà cong môi. Đến cả em gái bắt đầu hát trên sân khấu rồi mà anh cũng không chú ý nghe. Ngược lại cứ quan sát Kiều Mộc. Trịnh Tâm Nghiên ở trên sân khấu luôn nhìn về phía Cố Hàn Thanh. Thấy anh không nhìn mình mà lại nhìn sang Kiều Mộc bên cạnh. Lòng cô ta thắt lại, cảm thấy chua chát. Mà cảm giác này khiến giọng hát của cô ta hơi thiếu ổn định, có chút lệch tông. Cô ta giật mình, khuôn mặt trắng bệch, không dám nhìn Cố Hàn Thanh nữa, cố gắng ổn định tâm lý hát tiếp. Cô ta hát một bài hát tình ca chậm rãi, âm sắc có cảm giác truyền cảm hay hơn cả Vương Gia Di. Hơn nữa còn xinh đẹp hơn Vương Gia Di, cho nên cô ta vừa xuất hiện cất tiếng hát, số phiếu bầu đã tăng vượt con 1 triệu, đang lao đến mức 2 triệu. Hoàn hảo thể hiện ra ánh hào quang nữ chính chói lọi. Nhưng hiện giờ cô ta lệch tông rồi. Số phiếu cũng tăng chậm lại. Chị gái này xinh đẹp quá đi. Giọng hát thật truyền cảm. Hay quá. Tôi thích cô ấy. Nhưng làn hơi vẫn không bằng người khác. Có chút đáng tiếc. Đặc biệt là người trước. Đúng đó. Làn hơi còn phải tiến bộ hơn. Lần này không bầu cho cô ấy nữa. Tôi bầu cho Vương Gia Di. Ok. Đã nghe hết toàn bộ. Tôi cảm thấy Vương Gia Di là tốt nhất. Làn hơi và biểu hiện trên sân khấu cũng tốt hơn Trình Tâm Nghiên một chút. Tôi đi bầu Vương Gia Di đây. Trình Tâm Nghiên hát được nửa bài, liếc thấy số phiếu của mình còn đang ở hạng 3, còn chưa vượt qua được hạng nhì, huống hồ là hạng nhất. Lòng cô ta có chút gấp gáp. Cô ta có ánh hảo quang đó. Tại sao còn chưa xuất hiện? Cô ta phải một mạch vượt qua hạng nhất, rồi giành ngôi vị quán quân chứ. Chuyện này là sao? Lẽ nào trực giác của cô ta sai rồi sao? Tục ngữ có câu càng gấp càng dễ xảy ra sai sót. Nửa bài sau Trình Tâm Nghiên lại lệch tông lần nữa. Kiều Mộc cảm thấy khó hiểu thay cô ta. Nữ chính là người có thiên phú làm ca sĩ. Những nơi cô ta xuất hiện ngoại trừ vấn đề liên quan đến tai nghe thì chưa từng lệch tông bao giờ. Hôm nay hai thứ này đều không có vấn đề. Tại sao cô ta lại lệch tông những 2 lần chứ? Khi hát đến bài cuối cùng nhưng cô ta vẫn ở hạng nhì. Nhìn số phiếu không vượt qua được Vương Gia Di. Kiều Mộc ngạc nhiên. Ồ, cốt truyện lại thay đổi rồi. Phí ly hôn của cô vẫn ổn chứ? Hát xong, Trình Tâm Nghiên có hơi thất thần đứng trên sân khấu, nhìn kết quả phiếu bầu. Cô ta vậy mà lại không giành được hạng nhất. Chuyện này sao có thể như thế được? Có giọng nói liên tục bảo cô ta là nữ chính. Lẽ nào là sai rồi sao? Trình Tâm Nghiên mơ màng. Lúc này người dẫn chương trình bước lên sân khấu phỏng vấn cô ta. Hỏi vài câu hỏi rất bình thường. Trình Tâm Nghiên miễn cưỡng giữ vững tinh thần đang phát điên của mình, cố gắng trả lời một cách nho nhã, thấu tình đạt lý. Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, cho đến câu hỏi cuối cùng. Tâm Nghiên còn gì muốn nói không? Hoặc là có người muốn cảm ơn, có thể mượn ống kính chương trình của chúng tôi để nói. Vốn dĩ Trình Tâm Nghiên không định gọi tên Cố Hàn Thanh. Kế hoạch của cô ta và người quản lý là để truyền thông không cẩn thận chụp được bọn họ đứng cùng với nhau. Như thế thì dù anh Thanh có bị lộ mặt cũng không liên quan đến cô ta. Nhưng bây giờ cô ta không giành được hạng nhất, còn bị nghệ sĩ dưới trướng Kiều Mộc đè trên đầu, cướp hết sức nóng của cô ta. Nỗi uất ức tức giận này cô ta không thể nào kiềm chế được, nên tìm cách gỡ gạc lại một lần. Cho nên cô ta liều mình cầm lấy micro nhìn về phía Cố Hàn Thanh nói: có, con trai của mẹ nuôi tôi có mặt ở đây. Từ năm 16 tuổi chúng tôi đã biên nhau. Anh ấy đối với tôi mà nói là một người anh giống hệt như bạn bè thân thích. Đương nhiên, bởi vì trạc tuổi nhau, nên nó là bạn bè cũng đúng. Nói đến đây cô ta lại nhìn Cố Hàn Thanh cười nói. Anh Thanh, cảm ơn anh đã đến đây ủng hộ cho em. Đạo diễn quay phim lập tức dựa theo ánh mắt của mọi người chuyển ống kính về phía Cố Hàn Thanh. Khuôn mặt của anh lập tức xuất hiện trên màn hình lớn, cũng xuất hiện ở phòng phát trực tiếp. Cư dân mạng ngạc nhiên. Ôi trời! Anh đẹp trai này ở đâu ra thế? Tôi điên rồi. Người đàn ông này đẹp trai quá. Sao có thể đẹp trai đến như vậy chứ? Chẳng trách Trình Tâm Nghiên xinh đẹp như vậy. Anh cố thật là xuất sắc. Người đàn ông này mà đi bút, tôi trèo tường theo ngay. Nhan sắc của người ta hình như đâu có liên quan đến Trình Tâm Nghiên. Không nghe cô ấy nói con trai của mẹ nuôi sao? Hai người họ không có quan hệ huyết thống. Wow, không có quan hệ huyết thống. Vậy chẳng phải có thể ghép CP. Người đàn ông bên cạnh anh ấy cũng đẹp trai quá. Hình như hai người họ là bạn bè. Thật tuyệt vời. Hai người đi bút nhóm luôn đi. Khi ống kính lướt qua, Kiều Mộc đã ngả người sang chỗ Kỳ Anh, để lại ống kính cho một mình Cố Hàn Thanh. Đây là chuyện giữa anh và nữ chính, cô không tham gia vào. Không ngờ nữ chính lại dùng cách này để nam chính xuất hiện trước mặt mọi người. Chứng minh hai người sắp sửa bùng cháy ngọn lửa tình yêu rồi phải không? Ly hôn chắc cũng sắp rồi. Ha ha ha, Kiều Mộc vui sướng trong lòng. Nhưng Cố Hàn Thanh không vui. Anh nheo mắt lại nhìn bản thân xuất hiện trên màn hình lớn, rồi nhìn Trình Tâm Nghiên. Người chưa có sự nghiệp của anh đã tự ý để anh xuất hiện. Sống lưng Trình Tâm Nghiên cứng ngắc, đáy mắt có chút chột dạ và hoảng loạn, nhưng cũng không còn đường lui nữa. Cô ta cố gắng mỉm cười, vẫy tay chào. Anh Thanh, cảm ơn anh đã đến. Còn cả anh Thẩm Ngọc, cảm ơn hai người. Cô ta làm hình trái tim lên đỉnh đầu. Ống kính hoàn toàn chiếu vào hai người Cố Hàn Thanh và Thẩm Ngọc. Vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú, khí chất của hai người đã nhanh chóng khiến sức nóng của phòng phát trực tiếp lên một tầng cao mới, phá vỡ kỷ lục của những kỳ trước đây. Đạo diễn liên tục hét lên. Ống kính đường di chuyển, nhất định phải quay hai người bọn họ. Họ rồi cắt Trình Tâm Nghiên đặt ở chính giữa. Người dẫn chương trình nói thêm vài câu để kéo thời gian dài đi. Nghe được sự sắp xếp trong tai nghe, người dẫn chương trình giơ micro cười nói. Vậy anh trai của Trình Tâm Nghiên có muốn lên sân khấu chúc mừng em gái mình không? Cố Hàn Thanh lắc đầu. Nếu đã để anh xuất hiện trước mọi người, thì anh chỉ đành phối hợp với Trình Tâm Nghiên. Bằng không có người đào ra được anh là tổng tài của tập đoàn Cố Thị. Nếu hình tượng của anh không tốt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty. Nhưng phối hợp thì phối hợp. Lên sân khấu thì thôi đi. Lòng Trình Tâm Nghiên càng thêm chột dạ. Cô ta biết Cố Hàn Thanh không thể lên sân khấu được. Vội vàng nói. Anh tôi rất khiêm tốn. Anh ấy không thích có quá nhiều ống kính chiếu vào mình. Bây giờ tôi cũng đã hát xong. Có thể xuống được rồi chứ. Cô ta không dám đứng lên sân khấu nữa. Đạo diễn thấy người dưới sân khấu không phối hợp, bèn nói với người dẫn chương trình. Kết thúc đi. Hôm nay như vậy là được rồi. Chương trình kết thúc. Sức nóng của Trình Tâm Nghiên bùng nổ khắp mạng xã hội. Đương nhiên là đính kèm dính với anh kiệp trai thần bí. Top 1 lượt tìm kiếm là anh trai của Trình Tâm Nghiên là ai. Top 2 là cư dân mạng đều hâm mộ Trình Tâm Nghiên. Top 3 là toàn mạng xã hội cầu xin anh trai Trình Tâm Nghiên đi bút. Kỳ Anh tức anh ách. Cô ấy ngồi trên xe trở về nhà, cái miệng nhỏ bô bô không ngừng. Trình Tâm Nghiên này điên rồi sao? Anh em không thích xuất hiện chốn đông người, mà chị ta còn để anh ấy lộ diện trước mặt khán giả toàn quốc. Anh em có thể ủng hộ chị ta là tốt lắm rồi. Rõ ràng chị ta đang lợi dụng anh em để nổi tiếng. Chị dâu, chị xem đi, giờ trên mạng đều đang nhắc về Trình Tâm Nghiên. Quảng bá chị Gia Di của chúng ta hoàn toàn bị che đi hết rồi. Chị Gia Di mới là hạng nhất đó. Kiều Mộc cũng nhìn ra được Trình Tâm Nghiên đang tạo sức nóng. Nhưng đây là con đường bắt buộc phải đẩy để đi để tiến triển tình cảm giữa nam nữ chính, nên cô cũng không tức giận bằng Kỳ Anh. Cô cười vỗ đầu Kỳ Anh. Được rồi, chuyện đã như thế rồi, anh em còn chưa nói gì. Em tức như vậy làm chi? Sao không tức? Chị không thấy sau khi chương trình kết thúc, anh em và anh Thẩm Ngọc chạy nhanh như nào à? Đó là vì ở trường quay có phóng viên, bọn họ không muốn bị đuổi theo phỏng vấn thôi. Kiều Mộc không cảm thấy Cố Hàn Thanh tức giận. Cùng lắm là khi mọi chuyện xảy ra, anh có hơi ngạc nhiên mà thôi. Nam chính sao có thể tức giận với nữ chính được chứ? Anh, em đừng giận nữa. Có chuyện gì lớn đâu chứ. Dù thế nào thì Gia Di cũng đã tạo được tiếng vang rồi. Đây là một khởi đầu tốt đẹp. Tiếp theo phát hành tác phẩm quảng bá, vấn đề không lớn. Chị dâu, lẽ nào chị không tức giận khi chồng chị và Trình Tâm Nghiên kia bị buộc chung với nhau à? Anh em là chồng chị, là chồng hợp pháp của chị đó. Hôm nay trên sân khấu chị ta nói người anh giống như người bạn bè thân thích. Vậy chẳng phải đang nhấn mạnh hai người không có quan hệ huyết thống hay sao? Em thấy trên mạng có người bắt đầu ghép đôi căn bản hai người rồi. Đều nói họ là một đôi. Chị không ghét à? Kiều Mộc, thật sự không ghét mà còn muốn hai người nhanh một chút để được cô ăn mừng nữa kìa. Chị ghét gì chứ? Trình Tâm Nghiên là em gái của anh em, cũng chính là em gái của chị, đều là người một nhà cả, có gì mà ghét hay không ghét chứ. Cô phóng khoáng xua tay, nhưng Kỳ Anh lại cảm thấy cô đang nói dối, cố giả vờ mạnh mẽ. Cô ấy lại thầm mắng Trình Tâm Nghiên, sau đó nghĩ chị dâu chắc chắn sẽ một mình về nhà lặng lẽ khóc trong đêm, bèn nói: "Chị dâu, tối nay em đến nhà chị ngủ nhé, chúng ta ngủ cùng nhau được không?" Kiều Mộc nhướng mày vui vẻ đồng ý: "Được thôi, đi chỗ em ngủ." Đúng lúc để lại không gian riêng cho nam nữ chính bù đắp tình cảm. Cốt truyện tối nay thay đổi lớn như vậy, mà ở trong tiểu thuyết chính là lúc cao trào đấy. Quan hệ của nam nữ chính chắc chắn sẽ tiến triển thêm một bước nữa. Thế là Kiều Mộc gửi tin nhắn cho quản gia Trần, báo mình không về nhà. Trình Tâm Nghiên chột dạ, cũng không dám trở về. Căn biệt thự to lớn chỉ có một mình Cố Hàn Thanh. Anh đứng một mình ở ban công một tiếng đồng hồ, không biết đang nghĩ điều gì. Chiều hôm sau, sau một đêm thì sức nóng của Trình Tâm Nghiên không giảm mà còn tăng lên. Cố Hàn Thanh cũng thế. Có người đã tiết lộ anh là ông chủ của tập đoàn Cố Thị. Thấy lượt theo dõi của anh chỉ có hơn 10.000. Trong thời gian ngắn ngủi, một người ngoài ngành như anh đã có hơn 3 triệu người hâm mộ, tăng nhanh còn hơn cả Trình Tâm Nghiên. Thẩm Ngọc ngậm điếu thuốc gửi tin nhắn WeChat cho bạn mình: "Hàn Thanh à, tôi cảm thấy cậu cần phải nhanh thanh minh một chút." Cố Hàn Thanh mở cuộc họp, gần đến giờ tan ca, anh trở về phòng làm việc, mới trả lời Thẩm Ngọc: "Thanh minh cái gì?" Thẩm Ngọc là một người dùng mạng 5G, rất nhanh đã trả lời lại. Đầu tiên anh ta gửi đến vài tấm ảnh chụp màn hình: "Cậu xem đi, trên mạng có rất nhiều người đang ghép đôi cậu với Trình Tâm Nghiên, xem hai người là một cặp. Còn bịa ra chuyện cậu yêu cô ấy sâu đậm, nhưng ngại việc cô ấy là con gái nuôi của ba mẹ mà không dám nói lời tỏ tình. Tôi đọc mà cảm thấy xạo quần ghê, không tin được. Nhưng nếu chị dâu đọc được, chắc chắn sẽ không vui. Con gái nhạy cảm nhất với những chuyện như vậy. Cô ấy không vui, có sao?" Cố Hàn Thanh vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Thẩm Ngọc gửi me me mắt trợn trắng: "Anh hai à, anh Thanh thân yêu của tôi ơi, cậu nói nhảm à? Thích một người thì chắc chắn sẽ ghen tị khi chồng mình có dây dưa với người phụ nữ khác. Dù là giả cũng sẽ ghen. Lẽ nào tối qua cậu không nhìn ra cảm xúc của chị dâu không ổn à?" "Tối qua cô ấy ở ngủ nhà anh, không có về." "Thấy chưa? Tôi nói đúng rồi đấy. Cô ấy tức giận, ghen rồi, không muốn nhìn thấy cậu nữa." Cố Hàn Thanh ngây người. "Không lẽ vì vậy mà cô ấy mới không về sao? Tối qua anh còn thấy hơi buồn rầu vì cô không về nhà. Bây giờ biết được là vì cô ghen, nên tâm trạng vốn ủ rũ của Cố Hàn Thanh cả ngày nay cuối cùng đã nhẹ nhõm hơn." Anh liên lạc với Kỳ Anh: "Chị dâu còn ở chỗ em không?" "Ừ, đúng vậy. Sao thế anh? Tâm trạng của chị dâu em thế nào rồi?" Kỳ Anh liếc mắt nhìn Kiều Mộc vừa ăn bánh khoai tây, vừa xem chương trình giải trí cười ha ha trên ghế sofa, khóe miệng co giật. "Này, sao cô ấy dám thành thật miêu tả đây? Ông ngoại đã dặn là phải dốc hết sức tác hợp chị dâu và anh họ." Cô ấy đảo mắt, lộp độp gõ chữ: Anh còn mặt mũi mà hỏi nữa hả? Anh xem hiện giờ trên mạng đã đồn đại anh với Trình Tâm Nghiên thành cái gì luôn rồi. Tối qua chị dâu rất thất vọng, anh có biết không hả? Bây giờ chị đang nằm trên giường dầu dĩ đấy. Anh không hề tôn trọng chị dâu chút nào. Chị ấy là vợ hợp pháp của anh đấy." Cố Hàn Thanh: "Quả nhiên cô ghen rồi." Anh nhăn mày, ngoài vui mừng thì bỗng cảm thấy đau lòng. Tắt WeChat đi, Cố Hàn Thanh mở Weibo ra. Cả một năm rồi mới đăng Weibo tin trên đó: "Trình Tâm Nghiên, em ấy là con gái nuôi của mẹ tôi. Tôi vẫn luôn xem ấy như em gái. Ngoài ra tôi đã kết hôn." Đăng xong, anh chụp màn hình gửi cho Kỳ Anh: "Em bảo chị dâu em về nhà đi, đừng giận nữa." Khi Kỳ Anh vui mừng hớn hở gửi tấm hình cho Kiều Mộc xem, hai mắt Kiều Mộc ngơ ngác: "Hả? Gì cơ? Thao tác gì vậy?" "Tự anh nói là kết hôn bí mật, kết quả anh lại tự mình công bố ra ngoài." Kiều Mộc choáng váng vội mở Weibo ra, nhưng nó hơi ỉ ạch. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là vì chuyện Cố Hàn Thanh nói bản thân đã kết hôn rồi. Kỳ Anh vô cùng kích động: "Chị dâu, chị nhìn thấy chưa? Anh em ngầu quá đi, anh ấy trực tiếp thừa nhận chuyện hôn nhân với chị đó. Chắc chắn anh ấy đã có tình cảm với chị rồi. Chị dâu, chị mau cùng anh em sinh cháu ngoại cho em chơi đi." Kiều Mộc cười khô khan: "Em nghĩ nhiều rồi. Anh ấy cũng đâu có nói là kết hôn với chị đâu. Mà chị về trước nha. không ở nhà em ăn cơm tối nữa. Dạ, chị về đi, bù đắp tình cảm với anh em. Bù đắp cái gì? Cô muốn về nhà thăm dò thử có phải tối hôm qua nam nữ chính cãi nhau, nam chính giận dỗi nhau hay không. Từ nhà Kỳ Anh về nhà Cố Hàn Thanh cũng bằng với khoảng cách Cố Hàn Thanh từ công ty về nhà, cho nên hai người, người trước người sau vào cửa. Cố Hàn Thanh chậm hơn một bước, ở phòng khách, nhìn thấy cô gái kia rốt cuộc đã chịu về. Anh biết bản thân làm đúng rồi, trên khuôn mặt lạnh lùng đã có chút dịu dàng. Cô về rồi à? Kiều Mộc nghe được âm thanh lập tức đi về phía anh, đứng ở trước cửa, che miệng, nhỏ giọng hỏi anh. Sao anh lại tự tiết lộ việc mình đã kết hôn trên Weibo vậy? Anh điên rồi à? Làm vậy thì sau này anh phải theo đuổi vợ mệt lắm đấy. Kiều Mộc nói về sau cho nam chính nghe. Thao tác này quá điên rồ rồi. Cố Hàn Thanh không nhíu mày. Tại sao không thể tiết lộ? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Không phải là chuyện hợp pháp hay không, là... Kiều Mộc oán trách. Chẳng phải trước đây anh nói kết hôn bí mật sao? Bây giờ anh làm như vậy là như thế nào? Tự đào hố chôn mình, chỉ đành tự mình lắp lại. Cố Hàn Thanh nghiêng đầu, tay nắm chặt, ho nhẹ. Tôi chỉ nói đã kết hôn, có nói rõ là cô đâu. Tôi thấy không có gì cả. Kiều Mộc nghẹn lại. Được thôi, không có gì cả. Nhưng nữ chính của anh tức giận khóc lóc thì đừng có mà chút giận lên người cô đó. Cô chẳng làm gì cả. Hình như cô không được vui lắm. Cố Hàn Thanh quan sát kỹ sắc mặt Kiều Mộc. Tại sao anh thanh minh tin đồn, tiết lộ thân phận đã kết hôn, cắt hết mọi lời đồn nhảm mà cô vẫn không vui? Còn để ý đến chuyện ghép cặp gì đó sao? Cố Hàn Thanh hỏi thẳng. Hôm nay trên mạng bàn tán linh tinh về tôi và Tâm Nghiên. Chắc cô cũng nhìn thấy cả rồi phải không? Kiều Mộc ngây người trả lời theo bản năng. Anh nói chuyện ghép đôi hai người hả? Chủ đề này cũng ở trên bảng hot search top bên dưới. Kỳ anh đã cho cô xem qua. Cô em gái kia vô cùng tức giận, không ngừng nói với Trình Tâm Nghiên là trà xanh tâm cơ, bụng dạ xấu xa. Đúng, là cái đó. Cô thấy thế nào? Đôi mắt anh sâu thẳm, đen láy nhìn cô gái. Kiều Mộc tim thắt lại. Nam chính đang thăm dò dã tâm của cô sao? Xem thử cô có phản ứng với chuyện tình cảm của hai người hay không à? Đây chẳng phải cơ hội tốt để biểu hiện thành ý của mình sao? Kiều Mộc siết tay kích động, dùng cách nói đùa này để thể hiện thành ý. Tôi cảm thấy cũng được đó. Nếu không vì chúng ta kết hôn rồi, tôi cũng sẽ ghép đôi hai người với nhau. Tâm Nghiên của chúng ta xinh đẹp, mà anh cũng rất đẹp trai. Tôi thấy trên mạng có ghép ảnh hai người chung khung hình, vô cùng xứng đôi. Nhìn thấy trái tim chân thành của tôi chưa? Phí ly hôn thêm 100 triệu cũng không sao chứ. Kiều Mộc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt lấp lánh nhìn Cố Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh bình tĩnh nhìn lướt qua nắm đấm đang siết chặt của cô. Người phụ nữ này thật là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Đã khó chịu đến thế kia rồi mà vẻ mặt lại không hề tỏ vẻ đau lòng. Anh là người kiều ngoại tình sau hôn nhân à? Xem anh là gì vậy? Nhưng không ngờ đăng video Weibo vẫn không được. Người phụ nữ này thật khó dỗ dành. Nghĩ đến đây Cố Hàn Thanh đổi chủ đề. Còn muốn 500 triệu không? Kiều Mộc mừng rỡ trợn to mắt, e thẹn mím môi. Ông chủ, ý anh là... Cố Hàn Thanh đi đến sofa. Kiều Mộc cũng đi theo anh, cặp mắt xinh đẹp thật muốn gắn chặt trên người anh. Anh ngồi xuống, Kiều Mộc bưng dĩa trái cây. Ông chủ, anh ăn đi. Cố Hàn Thanh buồn cười liếc nhìn, gỡ cúc áo vest ra chỉnh lại tay áo. Tôi cho cô 500 triệu cộng 100 triệu để cô vui thêm một chút. Sao? Thật á? Kiều Mộc khó tin. Cố Hàn Thanh cong môi gật đầu. Kiều Mộc không thể duy trì được vẻ e thẹn nữa, nở nụ cười rạng rỡ, tặng trái tim bằng hai ngón tay cho anh. Ông chủ, anh thật là tốt. Anh là người tốt nhất trên thế giới này. Ha ha, cô biểu hiện thành ý đúng rồi. Quả nhiên chỉ cần khen người trong lòng anh, công việc này là sở trường của cô rồi. Nịnh hót đấy mà, chỉ cần cho tiền, nịnh chó cô cũng nịnh nữa nè. Trong lòng vui vẻ, khuôn mặt ửng đỏ. Sao lại cho thêm 100 triệu nhỉ? Vui quá đi mất. Cố Hàn Thanh nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang xòe ra của cô gái, ánh mắt lạnh lẽo như tảng băng, giờ đã tan chảy. Anh cũng biết dỗ dành phụ nữ chứ bộ. Có một người vợ yêu tiền cũng được lắm. Không biết từ khi nào Cố Hàn Thanh cảm thấy bản thân đã yêu thích chuyển tiền cho Kiều Mộc rồi. Túi tiền nhỏ của Kiều Mộc lại có 600 triệu tệ chuyển vào. Cô vui mừng vô cùng. Lúc ăn cơm tối biểu hiện rất tích cực. Anh Cố, Lát nữa chúng ta ăn đi. Tâm Nghiên còn chưa về. Chúng ta đợi cô ấy. Đợi người trong lòng của anh. Cố Hàn Thanh hơi trao mày, quay đầu căn dặn. Quản gia Trần, gọi điện thoại cho Tâm Nghiên hỏi em ấy có về không. Thực ra anh biết nguyên nhân tại sao Trình Tâm Nghiên không về, vì biết hôm đó bản thân đã làm sai rồi. Quản gia Trần gật đầu đi gọi. Trình Tâm Nghiên đang có hẹn với người bạn thân Lâm Vũ Mông. Tối qua bản nội Lâm Vũ Mông bị bệnh, nên cô ta phải đi thăm, không đến xem Trình Tâm Nghiên biểu diễn được. Thấy là số máy bàn của nhà Cố Hàn Thanh, lòng cô ta hoảng loạn. Chiếc nĩa trên tay rớt xuống đĩa. Lâm Vũ Mông cảm thấy kỳ lạ nhìn cô ta. Sao vậy Tâm Nghiên? Là anh Thanh gọi đến. Vũ Mông, làm sao đây? Nhất định anh Thanh muốn tìm tới tính sổ. Cô ta khiến người không thích lộ diện như Cố Hàn Thanh xuất hiện trước công chúng, còn mua người dẫn dắt ghép đôi bọn họ. Kết quả nhanh chóng bị vả mặt. Anh Thanh trực tiếp đứng ra tuyên bố cô ta là em gái, đồng thời nói bản thân đã kết hôn. Sau này cô ta làm sao theo đuổi được anh nữa? Chắc chắn anh ấy sẽ không làm gì cậu đâu. Nếu thật sự tìm cậu để tính sổ, sẽ gọi đến vào lúc này sao? Hơn nữa còn dùng máy bàn. Lâm Vũ Mông an ủi cô ta. Yên tâm đi, hay để tớ nghe giúp cậu. Cô ta đưa tay ra. Trình Tâm Nghiên nắm lấy điện thoại lắc đầu. Bỏ đi, để tớ nghe. Cô ta hít sâu, chậm chậm nhấn nút nghe. Cũng may là hỏi cô ta có về nhà ăn cơm hay không, còn nói Cố Hàn Thanh kêu hỏi. Cô ta vui mừng. Quản gia Trần, ông bảo anh Thanh ăn đi, không cần đợi tôi đâu. Tôi đang ở ngoài ăn cơm với bạn, giờ về cũng muộn rồi. Cô ta không nhẫn tâm để Cố Hàn Thanh bị đói, dù đang vui như chảy hội cũng không nỡ để anh đợi. Được, tôi biết rồi. Quản gia Trần tắt điện thoại, quay đầu báo. Ông chủ, bà chủ, cô Tâm Nghiên nói không về ăn, bảo mọi người ăn trước đi ạ. Cố Hàn Thanh nhìn Kiều Mộc. Đi thôi, ăn cơm. Kiều Mộc đã đói, ôm bụng cười hì hì đứng dậy. Ừ, diệt cơm thôi, diệt cơm thôi. Hai chữ diệt cơm này khá thích hợp với cô. Anh trêu chọc. Kiều Mộc không hề xấu hổ, ngồi bên cạnh anh nói tiếp. Con người sống cả đời chẳng có gì vui vẻ, hơn ăn cơm, đi ngủ, đọc tiểu thuyết, xem phim nữa. Mới bao nhiêu tuổi mà cô đã nói đến cuộc sống cả đời rồi. Cố Hàn Thanh cảm thấy cô còn nhỏ tuổi, sao có cảm giác như đã nhìn thấu hồng trần vậy. Nhưng có lẽ vì như vậy mà ánh mắt của cô mới trong suốt như thế chăng? Rõ ràng là kẻ yêu tiền, nhưng lại không khiến người khác phản cảm. Tôi còn nhỏ tuổi nữa đâu. Đã 24 tuổi rồi. Vậy tôi 30 thì tính là gì? Suýt chút nữa là nói ra chữ người già rồi. Cũng may cô dừng lại kịp thời, cười nịnh hót. Anh là một cành hoa. Đàn ông 30 là một cành hoa mà. Ông chủ mãi không già được. Miệng mồm nhanh nhảu phết. Cố Hàn Thanh mí môi cười. Anh không hề phát hiện được từ khi Kiều Mộc đến đây thì số lần nở nụ cười của anh đã trở nên nhiều hơn. Anh tiện tay gắp một miếng thịt cho vào trong chén của Kiều Mộc. Cô rất thích ăn thịt. Mau ăn đi. Ừ, cảm ơn ông chủ. Kiều Mộc cười ngọt ngào vùi đầu vào ăn cơm. Cố Hàn Thanh thấy cô ăn ngon miệng, khẩu vị cũng tốt hơn. Hai vợ chồng chung sống vô cùng hòa hợp. Quản gia Trần nhìn một lúc, thấy điện thoại đang rung. Ông lấy ra sau vườn, là quản gia Hà ở căn nhà cũ bên kia gọi đến. Thỉnh thoảng ông nội Cố sẽ bảo quản gia Hà gọi điện hỏi thăm tình hình của ông bà chủ. Quản gia Trần nói những chuyện có thể nói được. Ông bà chủ sống chung rất hòa hợp, không hề bị chuyện hôm qua ảnh hưởng. Bây giờ hai người đang ăn cơm cùng nhau vô cùng hòa thuận, cười nói vui vẻ. Ông nội Cố nghe được cười rộ lên. Ông Hà này, nhìn thấy chưa? Mắt nhìn của tôi tốt chứ? Tôi đã nói là Hàn Thanh nhất định sẽ thích Mộc Mộc mà. Quản gia Hà cười mỉm nói. Mắt nhìn của ông chủ rất tốt. Ông nội Cố càng cười tươi hơn, nhưng rất nhanh đã chau mày. Tuy Hàn Thanh tuyên bố bản thân đã kết hôn, nhưng cũng không nhắc đến đối tượng kết hôn. Ông cảm thấy tôi có cần giúp một chút không? Ý của ông chủ là... Đôi mắt tinh anh của ông nội Cố nheo lại. Nghĩ cách để Mộc Mộc xuất hiện trước mặt công chúng. Để mọi người biết con bé là cháu dâu của nhà họ Cố chúng ta, vợ của Hàn Thanh. Nhưng phải làm thế nào? Lỡ như cô chủ không thích lộ mặt thì sao? Quản gia Hà lo lắng nói. Ông nội Cố suy nghĩ thế cũng đúng. Không phải ai cũng thích lộ diện phô trương. Dù sao cũng là người nổi tiếng. Mọi hành vi ngôn từ đều bị cư dân mạng phóng lớn lên. Một khi làm sai là rất khó có thể không cứu vãn lại được. Cho nên trước giờ, nhà bọn họ rất khiêm tốn. Ông cũng giáo dục cháu trai từ nhỏ. Đừng tưởng rằng trong nhà có tiền là cao hơn người ta một bậc. Làm người mãi mãi phải học cách khiêm tốn, biết tôn trọng người khác. Hàn Thanh chịu ảnh hưởng từ ông, cũng có tính cách khiêm tốn. Dù có tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí tài chính kinh tế cũng quyết liệt không lộ diện. Kết quả hôm qua lại bị Tâm Nghiên làm như thế, đẩy nhà họ Cố bọn họ lên đầu ngọn gió. Khi mới biết chuyện này, ông rất tức giận, hơi oán trách Tâm Nghiên, cảm thấy con bé không hiểu chuyện. Nhưng cháu trai thừa nhận bản thân đã kết hôn, nên ông lại nhìn thoáng hơn. Ông nói đúng, chúng ta theo dõi đã, vấn đề tình cảm của đám nhỏ không gấp được. Ông nội Cố chỉ đành tự an ủi mình như vậy. Ông sợ ép quá, không những cháu chắt không có, mà còn khiến hai đứa ly hôn. Ăn xong bữa tối, hiếm khi Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh ngủ cùng ngồi phòng khách xem phim. Thỉnh thoảng Kiều Mộc kể chuyện cười, nhưng chưa chọc được Cố Hàn Thanh cười thì cô đã cười trước rồi. Cố Hàn Thanh thấy cô như vậy mới nở nụ cười. Anh thích hành vi ngày càng càn rỡ trước mặt anh. Trình Tâm Nghiên vội vàng trở về thì nhìn thấy cảnh này. Kiều Mộc nằm trên ghế sofa, hai tay ôm bụng cười to. Cố Hàn Thanh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng nhếch lên. Mắt cô ta hung tợn, lòng như bị đập vỡ vại giấm, vị chua khắp bụng, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên. Quản gia Trần gọi cô ta khiến Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh chú ý. Tiếng cười của Kiều Mộc tắt kết rụp, quay đầu nhìn Trình Tâm Nghiên. Mẹ ơi, nữ chính về rồi, cô phải mau rút thôi. Tâm Nghiên, cô về rồi à? Cô và Hàn Thanh nói chuyện đi, tôi đi tắm đây. Cô lại quay đầu nói với Cố Hàn Thanh. Hàn Thanh, anh nói chuyện đàng hoàng đó. Đừng ăn nói linh tinh nữa, sau này theo đuổi lại vợ mệt lắm đấy. Mau giải thích chuyện anh đã tuyên bố kết hôn đi. Cố Hàn Thanh nhăn mày nhìn cô gái chạy thẳng vào thang máy. Nói chuyện đàng hoàng cái gì? Anh có tức giận đâu. Lẽ nào cô gái nhìn ra được hôm qua anh không vui vì Tâm Nghiên để anh lộ diện trước mọi người, nên nhắc anh đừng có mắng em gái. Bỗng nhiên Cố Hàn Thanh có cảm giác vợ đang quản mình. Cũng không tệ, ánh mắt Cố Hàn Thanh nhìn Trình Tâm Nghiên quả thật đã ôn hòa hơn nhiều, không còn sắc bén nữa. Về rồi à? Trình Tâm Nghiên nhẫn nhịn chua xót khẽ trả lời. Ừ. Sau đó thay giày đi đến trước mặt anh, hai tay bắt chéo khom lưng. Anh Thanh, em xin lỗi, chuyện tối hôm qua em biết mình sai rồi. Cố Hàn Thanh ngồi trên sofa nhìn cô ta 3 giây, nhớ đến 4 chữ nói chuyện đàng hoàng mà vợ anh dặn. Anh nói, ngồi xuống trước đi. Trình Tâm Nghiên ngẩng đầu, có hơi căng thẳng ngồi sang một chiếc sofa khác. Cố Hàn Thanh mà tức giận thì ngay cả ông nội Cố cũng phải tìm chỗ tránh đi, huống hồ là cô ta. Tối qua, chưa được sự đồng ý của anh, em đã tiết lộ với giới truyền thông. Hiện giờ chuyện này không giận nữa rồi, nhưng anh vẫn phải trịnh trọng nói cho em biết. Em làm sai rồi, anh hy vọng sau này sẽ không ra chuyện tương tự nữa. Đừng có tự mình đưa ra quyết định đối với chuyện của anh, có biết chưa? Bị người mình yêu giáo huấn, Trình Tâm Nghiên chua xót không nói nên lời, vành mắt đỏ hoe. Anh Thanh, em biết rồi. Trả lời xong, cô ta lại không cam tâm, lấy can đảm nói. Nếu người làm chuyện hôm qua là Kiều Mộc, anh Thanh, anh vẫn sẽ nói như thế chứ? Không có nếu như. Cố Hàn Thanh không hiểu tại sao Trình Tâm Nghiên lại lấy ví dụ như vậy. Trình Tâm Nghiên bước người. Vậy có nếu như thì sao? Anh Thanh, nếu Kiều Mộc làm chuyện sai trái anh sẽ tức giận chứ? Anh đã nói không có nếu như. Còn nữa, đừng có gọi Kiều Mộc này Kiều Mộc nọ. Cô ấy là chị dâu của em, em phải tôn trọng cô ấy. Cố Hàn Thanh nghĩ ban nãy mình đã nói nặng lời làm tổn thương lòng tự trọng của em gái rồi. Vợ mới bảo anh nói chuyện đàng hoàng, anh làm như vậy không đúng lắm. Cố Hàn Thanh không định nói tiếp, anh đứng dậy. Chuyện tối qua, chúng ta bỏ qua, xem như quá khứ. Em về phòng nghỉ ngơi đi. Anh đút một tay vào túi đi thẳng đến thang máy. Trình Tâm Nghiên nhìn bóng lưng vô tình của anh, cô ta đã không thể kìm nén được tình cảm nữa, đứng dậy gọi rất chân tình. Anh Thanh. Cố Hàn Thanh quay đầu. Sao thế? Trình Tâm Nghiên nhéo mạnh đùi mình, nhìn chằm chằm anh. Em thích anh. Là kiểu nam nữ thích nhau. Dưới ánh mắt lạnh lùng của đối phương, những lời muốn nói không thể nào phát ra được. Cô ta cười khổ. Không có gì. Anh Thanh ngủ ngon, nghỉ ngơi tốt nhé. Cố Hàn Thanh chau mày. Anh cảm thấy ánh mắt Trình Tâm Nghiên lúc này hình như không được bình thường. Nhưng một người không nhạy bén về tình cảm như anh nên không có suy nghĩ gì nhiều. Bằng không đã nhìn ra Kiều Mộc không thích mình từ lâu rồi. Thang máy đã đến, anh bước vào trong nhấn nút đóng lại. Trình Tâm Nghiên ngồi bệt xuống sofa, ngây ngốc nhìn nơi trống vắng kia. Có người giúp việc muốn bưng trái cây qua, nhưng quản gia Trần đã lắc đầu kéo lại, dẫn người trở về nhà bếp. Lòng ông nặng nề, sao ông cảm thấy cô Tâm Nghiên đối với ông chủ? Kiều Mộc thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, mở chức năng massage, rồi mở Weibo chuẩn bị lên mạng xem chuyện Cố Hàn Thanh tuyên bố đã kết hôn bị mọi người bàn luận ra sao. Weibo của Cố Hàn Thanh trước đây đều tuyên truyền những chuyện liên quan đến công ty. Có hơn 10.000 fan, chắc đều là nhân viên hoặc là những người trong ngành theo dõi, là một tài khoản cá nhân rất bình thường. Nhưng hiện giờ nhấp vào Weibo của anh, số lượng fan hâm mộ đã vượt quá 5 triệu. Kiều Mộc há hốc mồm. Sao tuyên bố kết hôn rồi mà fan vẫn đông như vậy? Không phải nên mất fan sao? Cô mở ra chỗ bình luận ở bài đăng mới nhất của Cố Hàn Thanh. Phía trước quả thật là những lời đau lòng của fan. Hô hô, bá đạo tổng tài đẹp trai quả nhiên đều là người của người khác cả. Tổng tài còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi. Anh như vậy thì sao em dám gọi chồng ở đây? Còn fan cặp đôi thì vào mắng Cố Hàn Thanh. Anh làm vậy mà được hả với Tâm Nghiên sao? Đồ đàn ông bội bạc xấu xa. Bỏ lỡ cô gái như Tâm Nghiên, anh sẽ hối hận cả đời đó. Có cư dân mạng cãi nhau với fan cặp đôi, mắng bọn họ là lũ thần kinh mơ mộng hão huyền. Người ta là anh em nhưng fan cặp đôi cứ ảo tưởng họ là tình nhân. Thật là có bệnh không nhẹ. Cãi tới cãi lui, có một số từ ngữ vô cùng tục tĩu. Tổng tài bá đạo kết hôn thật dữ. Sao tôi thấy không đáng tin chút nào? Đúng đó, dựa vào bảng mẫu tuyên bố kết hôn ở giới giải trí, phải đưa cả giấy đăng ký kết hôn mới được. Nhưng ông chủ tuyên bố đã kết hôn này chắc chắn cũng không thể nói dối được. Đây là tập đoàn Cố thị đấy, sao có thể làm lung tung được? Chắc là hôn nhân thương nghiệp, không có tình cảm thôi. Quả thật là không có tình cảm. Mấy người đoán đúng rồi đấy. Tôi sắp bị đuổi khỏi nhà rồi. Khi đó tôi sẽ có tiền xài không hết, mỗi ngày nằm trong biệt thự lớn. Hôm nay bay đi nước ngoài du lịch, ngày mai đi tìm một em trai để yêu thương. Ha ha, hạnh phúc biết bao. Kiều Mộc bỏ điện thoại sang ra đỡ bên cạnh, vui vẻ vươn vai. Lúc thì vỗ bong bóng trong bồn tắm, lúc lại nhìn cảnh đêm hoa lệ bên ngoài. Đèn đường ở thành phố thành một đường dài, bay về phương xa rộng lớn bao la, làm say đóng lòng người. Chẳng trách người đời đều bị đồng tiền mê hoặc. Cuộc sống có tiền thật sự là khiến bạn sung sướng và thoải mái vô cùng. Chỉ cần đừng yêu đương, đầu óc phiền muộn là được. Ngày hôm sau, Kiều vừa mới có 600 triệu vào tài khoản. Kiều Mộc quyết định mua một chiếc thuộc về bản thân. Hiện giờ xe cô lái đều là của Cố Hàn Thanh. Hẹn thêm người nhàn rỗi là Kỳ Anh, cô chở cô ấy qua đó. Giám đốc cửa hàng 4S nhiệt tình tiếp đãi, giới thiệu hết tất cả những kiểu xe mà ở chỗ ông ta làm đại lý cho Kiều Mộc xem. Nhưng Kiều Mộc và Kỳ Anh đều không am hiểu về những thứ này. Hai người ngáp ngắn ngáp dài. Kỳ Anh chỉ chiếc siêu xe màu hồng nào đó nói, chị dâu, mua chiếc này đi, đẹp đó. Kiều Mộc gật đầu, chiếc này không tệ, nhưng chị cũng thích màu nguyên đen này. Đây là Bugatti phải không? Giám đốc ngồi xổm bên cạnh hai người thân thiết gật đầu. Đúng vậy cô Kiều, cô Kỳ. Nếu như hai người xem trọng vẻ ngoài thì chiếc Concept này màu xám bạc cũng không tệ. Động cơ đặt sau, hai cửa mui trần, 1032 mã lực. Giám đốc lại bắt đầu nói một đống thuật ngữ chuyên ngành. Kiều Mộc và Kiều Anh muốn sụp cả mí mắt. Kiều Mộc nói, Giám đốc Vương, ông không cần nói những thứ này đâu. Chúng đều chỉ xem những chiếc này đẹp thì mua thôi. Giám đốc Vương co rút khóe miệng. Vâng vâng, vậy cô Kiều cứ từ từ lựa. Nếu cần tôi giải thích thì cô cứ nói. Cuối cùng Kiều Mộc mua hai chiếc. Một chiếc là màu hồng cánh sen mà Kỳ Anh nhìn chúng. Một chiếc là Bugatti cô thích. Thanh toán tiền đặt cọc trước, đợi vận chuyển xe về nước rồi thanh toán đến phần còn lại. Giám đốc Vương phải nói rằng mắt ngấn lệ tiễn hai người ra khỏi cửa hàng. Đến chỗ ông mua xe quả thực là những người giàu có, nhưng một bà chủ chỉ nhìn vẻ bề ngoài rồi mua dứt khoát kiểu như Kiều Mộc thì vô cùng ít. Ông ta thích người có tiền hào phóng như vậy. Cô Kiều, cô Kỳ, các cô đi thong thả nhé. Tôi sẽ nhanh chóng vận chuyển xe về. Đến lúc đó chúng ta liên lạc lại sau. Kiều Mộc mở mui xe lên, đeo mắt kính vào, nở nụ cười với Giám đốc Vương. Được, làm phiền Giám đốc Vương rồi. Không phiền không phiền, hai người đi thong thả. Ông khom lưng nhiệt tình. Kiều Mộc dậm chân ga lái ra khỏi bãi đậu xe. Kỳ Anh điều chỉnh ghế ngồi ngả ra sau một chút, nói: "Chị Mộc Mộc, bây giờ thời tiết chuyển lạnh rồi, tuần sau chúng ta đi Ý chơi đi." "Ý sao? Hộ chiếu của Kiều Mộc mới làm xong chưa được bao lâu, còn chưa từng ra nước ngoài. Trước đây Kỳ Anh hẹn cô nhưng cô không có hộ chiếu nên không đi được. Bây giờ đúng lúc thích hợp. Chị còn chưa ra nước ngoài bao giờ đó. Chắc em rất quen thuộc phải không? Lúc đó em phải dẫn chị đó." "Chị yên tâm, cứ giao hết cho em. Chúng ta đi Ý xong lại đi New Zealand chơi xem cực quang." "Ok, cô Kỳ nói là được, chị đi theo em." "Ai da, chị dâu, chỉ biết chọc em thôi." Kỳ Anh cười xấu hổ. Sau đó nó đến hôm nay. "Chị dâu, hôm nay chúng ta làm gì tiếp theo đây? Hội trường, xem phim, hay là đi ngâm suối nước nóng?" "Ngâm suối nước nóng đi, thời tiết lạnh rồi, ngâm cho thoải mái." Kiều Mộc nhìn Kỳ Anh một cái. Bây giờ là mùa thu, gió thổi vào mắt, mặt rát lạnh. Ngâm suối nước nóng là thoải mái nhất. Kỳ Anh không có tiền, không có ý kiến. "Được, vậy thì đi ngâm suối nước nóng. Em mở bản đồ giúp chị." Cô ấy giúp Kiều Mộc tìm nơi ngâm suối nước nóng mà mình thường đi. Kiều Mộc mở dẫn đường. Không ngờ phải đi ngang qua công ty nhỏ trước đây của cô. Lúc đến dưới lầu thì kẹt xe. Kiều Mộc ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng vô cùng cảm khái. Chưa đến 2 tháng, giá trị trên người cô hiện giờ chắc có thể mua được cả tòa nhà cao tầng này rồi. Thật khó tin. Chiếc xe phía trước lên trên một chút, Kiều Mộc thu lại tầm mắt để lái theo. Bỗng nhiên cô phát hiện có một hình bóng quen thuộc từ tòa nhà đi vào, trong tay ôm một thùng giấy. Đó không phải là Mạnh Hàm sao? Kiều Mộc vội vàng xi nhan sang phải, Dương ở bên đường gọi lớn: "Mạnh Hàm." Mạnh Hàm nghe thấy có người gọi tên mình, tò mò nhìn theo thì thấy Kiều Mộc, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. "Mộc Mộc, sao cô lại ở đây?" Cô ấy ôm thùng giấy đi tới. Kiều Mộc chỉ vào hỏi: "Đây là gì vậy? Bây giờ không phải thời gian làm việc à? Sao cô lại ôm nó ở bên ngoài? Muốn đi đâu?" "À đây, đây là..." Mạnh Hàm xấu hổ cắn chặt môi. Kỳ Anh tháo dây an toàn, quỳ lên ghế nhìn vào trong thùng giấy, phát hiện đều là những vật dụng văn phòng. Cô ấy hỏi: "Chị gái này, chị từ chức rồi à?" Kiều Mộc ngạc nhiên: "Hàm Hàm, cô từ chức rồi." Mạnh Hàm thấy không giấu được nữa, xấu hổ gật đầu. Kiều Mộc chau mày vội vàng bảo cô ấy lên xe. "Ở đây không thể dừng lâu được, cô mau lên xe đi. Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện." Kiều Mộc chở Mạnh Hàm đến suối nước nóng. Ba người ngồi trong buôn chuyện. Lúc này Kiều Mộc mới biết nửa tháng trước Mạnh Hàm đã đệ đơn từ chức. Hơn nữa còn liên quan đến cô. Từ sau khi có từ chức, Trần Tổng còn ghét cô, nên mỗi lần họp đều lấy cô ra làm đàm tiếu vài câu. Mạnh Hàm nghe không lọt tai. Có một lần đã phản pháo lại ông ta đôi ba câu. Thế là dù ông ta không đuổi việc Mạnh Hàm, nhưng cô ấy cảm thấy mình không thể làm ở đây được nữa, nên đã đệ đơn từ chức. Công ty nhỏ của bọn họ giao công việc không cần đến một tháng. Công việc với tuyển người được kịp ứng, nửa tháng là Mạnh Hàm từ chức được rồi. Nói xong Mạnh Hàm bổ sung thêm: "Mộc Mộc, từ chức là tôi tự quyết định, không liên quan đến cô. Cô đừng có suy nghĩ nhiều đó. Vốn dĩ là tôi đã muốn đổi công việc rồi. Ở đây thường xuyên tăng ca thì thôi đi, tiền lương còn ít nữa." "Chị Mạnh đi là đúng. Ông chủ của mấy người thật quá nhỏ mọn. Hôm nay Kỳ Anh mới quen với Mạnh Hàm. Cô ấy nghe xong mọi chuyện thì bơi đến bên cạnh hai người nói: làm việc cho loại người đó chắc cũng chẳng có tiền đồ gì đâu. Vả lại giá tiền trên người chị dâu em hiện giờ, ông chủ của mấy người còn phải ngước nhìn đó." "Đúng vậy, chị cảm thấy Trần Tống này không được cho nên mới định đổi công việc." Mạnh Hàm cười nói: "Đợi chị nghỉ ngơi vài ngày rồi lại đi tìm công việc mới. Lần này phải tìm mức lương cao một chút." "Hàm Hàm, đến công ty tôi làm không?" Kiều Mộc nhẹ nhàng mở miệng. "Cái gì?" "Cô biết hiện giờ tôi có một công ty văn hóa rồi. Còn vừa mới ký hợp đồng với một nghệ sĩ. Những hạng mục đầu tư khác cũng đang triển khai. Khá bận rộn, đang cần nhân lực. Hay cô đến làm cùng tôi đi. Nếu cô không ngại thì làm chức trợ lý cho tôi trước đã. Tôi có trả một tháng 50.000, sau này tăng dần." 50.000? Mạnh Hàm há hốc miệng. Từ khi cô ấy tốt nghiệp đến giờ, tiền lương cao nhất cũng chỉ có hơn 8.000, còn chưa vượt được mức 10.000. Bây giờ bạn cô lại đưa giá 50.000. Đây là cái bánh trên trời rơi xuống sao? Không, không phải là cái bánh, là bạn cô đang bao dưỡng cô. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi.